Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 415, suy kiệt mà chết. Bất quá mình cũng không phải chưa thấy sự mau đầu tiểu tử. Năm đó ở nơi khác làm công thời điểm, cũng được chứng kiến không ít thế gian phồn hoa. Cái này cái gọi là thải âm bổ dương, từ mặt chữ thượng mơ hồ cũng có thể đoán được cái đại khái. Tình huống cụ thể, còn thỉnh giáo Hoa Hòa Thượng cái này lão tài xế. Ta nhìn về phía nó, một mặt thành khẩn nói ra, Hoa Hòa Thượng, có chuyện gì liền đừng thừa nước đục thả câu, mau nói đi, các nàng đến cùng là tình huống như thế nào? Hoa Hòa Thượng làm ra một bộ cao nhân bộ dáng, hắng giọng một cái nói ra, cái này thải âm bổ dương thuật pháp vĩnh cửu xa, không riêng gì các ngươi đạo gia có thuật pháp, chúng ta Phật gia cũng có, chỉ bất quá danh tự không giống thôi. Các ngươi tốt gọi là âm dương song tu, âm dương bổ sung, mà chúng ta Phật gia thì xưng là hoan hỷ thiền. Nghe được Hoa Hòa Thượng nói đến đây, ta không khỏi giật mình, hỏi, ta dựa vào, Phật gia không phải tứ đại giai không? Không gần nữ sắc a, làm sao sẽ còn tu luyện loại công pháp này? Hoa Hòa Thượng nghe ta ngắt lời hắn, lúc này liền có chút không vui. Phiết lấy miệng rộng nói ra, ngươi đừng có gấp, nghe ta chậm rãi nói, chúng ta Phật gia hoan hỷ thiền không phải ngươi tưởng tượng cái dạng kia. Còn nữa, loại này tà môn công pháp cũng không phải là đường đường chính chính đệ tử Phật môn tu luyện. Các ngươi đạo gia có yêu đạo, có không làm việc đàng hoàng đạo sĩ, chúng ta Phật gia cũng có yêu tăng, bại hoại Phật môn danh dự hòa thượng. Ở niên đại này tu luyện cũng không phải số ít, cửa công pháp này vẫn là từ Tây vực Ấn Độ truyền tới, bị tuyệt đại đa số Trung Nguyên Phật giáo vứt bỏ. Hoa Hòa Thượng, ngươi có hay không thuộc về tại loại kia bại hoại Phật môn danh dự hòa thượng? Ta lại nhịn không được cười xấu xa lấy chen miệng nói. Hoa Hòa Thượng nghe xong ta nói như vậy, lúc này liền thẹn quá thành giận, oán hận nói ra. Tiểu cửu, người đại gia đến cùng còn có để hay không cho ta nói? Không cho ta nói chuyện này chính các ngươi nhìn xem xử lý đi. Nói, Hoa Hòa Thượng hừ lạnh một tiếng, đặt mông đập vào trên ghế salon. Ta đi qua hảo ngôn khuyên bảo, lại cho hắn rót một chén rượu, lấy đó thỉnh tội. Hoa Hòa Thượng lúc này mới hết giận, nhỏ giọng cùng ta nói ra. Tiểu cửu a. Cái này tiểu Nhật Bản quỷ tử đoán chừng liền dùng loại này thải âm bổ dương thuật pháp. Bất quá chúng ta Trung Nguyên Phật đạo hai nhà dùng loại này thuật pháp cũng sẽ không hại tính mạng. Người là một loại cả hai cùng có lợi thuật pháp, quý ở hai bên đều hữu chịu ích. Theo ta được biết, Long Hồ Sơn Thượng Đạo Sĩ liền thường xuyên tu luyện loại này thuật pháp. Mà cái này tiểu Nhật Bản liền đủ hung ác. Hắn trực tiếp duy nhất một lần không sai biệt lắm đem hai nữ nhân này trên thân tinh khí đều rút khô, chỉ để lại một phần nhỏ tinh khí để bọn hắn kéo dài hơi tàn. Trong vòng 3 năm tất nhiên suy kiệt mà chết, bọn hắn ăn xong lau sạch, vỗ mông rời đi, quả thực chính là tải giết người. Đám khốn kiếp này, khẳng định phải tốt dễ thu dọn, tiểu tăng đều nhìn không được. Nghe xong Hoa Hòa Thượng, trong bụng ta cũng sớm đã ổ một đám lửa. Mẹ nó bọn này rùa đen vương bát đản, thật đúng là đủ hung ác a. Đánh huynh đệ của ta coi như xong, còn đang ta Trung Hoa đại địa bên trên hoành hành không sợ. Làm ra dạng này xem mạng người như cỏ rác sự tình. Ta Ngô Cửu Âm nếu là không cho bọn hắn một chút nhan sắc nhìn xem, còn tưởng rằng chúng ta Trung Hoa đại địa bên trên người tu hành đều là kẻ ngu đâu. Khóe miệng ta có chút co rúm, hận nghiến răng nghiến lợi, sau đó liền nghĩ tới một việc, hỏi, kia mấy cái này nữ nhân đến cùng còn có hay không cứu? Sẽ không liền để các nàng dạng này chờ chết à? Hoa Hòa Thượng thở dài bất đắc dĩ một tiếng, nói ra, cái này có thể có biện pháp nào? Cái này tinh khí mỗi cá nhân trên người đều có, là duy trì tính mạng người đồ vật, bị đại bộ phận rút ra, khẳng định là hết cách xoay chuyển, đem những cái kia người Nhật Bản tất cả đều giết cũng không dùng được. Vậy bọn hắn rút lấy những nữ nhân này trên thân tinh khí có chỗ tốt gì? Ta hỏi, chỗ tốt kia nhưng nhiều, kéo dài tuổi thọ, gia tăng tu vi, thậm chí còn có thể bảo trì dung nhan bất lão. Hoa Hòa Thượng lại theo ta nói, ngươi hiểu được còn thật nhiều a. Ta nhìn về phía Hoa Hòa Thượng, cái đó là trà trộn giang hồ nhiều năm, người nào chưa thấy qua. Bất quá cái này tiểu Nhật Bản vẫn là lần đầu gặp. Đến một hồi đánh bọn hắn thời điểm, ta khẳng định đầu một cái bên trên. Tiểu tử ngươi chớ cùng ta đoạt là được rồi. Hoa Hòa Thượng cười hắc hắc nói. Ta nhẹ gật đầu, nhìn về phía ngồi tại đối diện trên ghế salon hai nữ nhân. Các nàng khẳng định một chút cũng không rõ ràng trên người mình tình huống. Sắp chết đến nơi, còn ở nơi này phong hoa tuyết nguyệt. Bất quá dù sao cũng là mấy cái mạng người. Chuyện này đã bị đụng vào ta, ta cũng không thể mặc kệ. May mắn ta biết Tiết gia người, vẫn là trước gọi điện thoại hỏi một chút Tiết tiểu thất chuyện này có thể hay không xử lý đi. Nếu như Tiết tiểu thất cũng không có biện pháp lời nói, các nàng cũng chỉ thuận theo ý trời. Người tốt làm đến cùng, đưa Phật đưa đến Tây, ai kêu ta mềm lòng đâu. Sau đó ta đi tới ngoài cửa, lấy ra điện thoại, liền cùng Tiết tiểu thất gọi một cú điện thoại. Điện thoại vang lên một hồi lâu mới kết nối. Tiết tiểu thất vừa tiếp thông điện thoại, liền tức giận nói ra. Cái gì vậy a tiểu cửu? Cái này đều mấy giờ rồi, còn gọi điện thoại cho ta? Ta xem xét điện thoại, vừa mới 10 giờ đúng. Nhân tiện nói, mới 10 điểm, không tính là muộn a. Ngủ sớm dậy sớm thân thể tốt, người muốn tuân theo quy luật tự nhiên, mới có thể âm dương điều hòa, thể xác tinh thần khỏe mạnh. Lúc đi học lão sư không có dạy cho ngươi à? Chớ cùng ta nói nhảm, ta cùng nói chuyện đứng đắn đâu. Ta chỗ này lại ra một việc, muốn tìm ngươi hỗ trợ. Ngươi gần nhất có thời gian hay không? Ta có chút buồn bực nói, tâm muốn gặp được một cái Hoa Hòa Thượng liền đủ không đáng tin cậy. Tiết tiểu thất cũng kém không nhiều là như thế này. Bất quá so Hoa Hòa Thượng là tốt lên rất nhiều, tối thiểu không có hắn như vậy tiện. Tiết tiểu thất nghe xong ta tìm hắn có chuyện gì, lập tức liền không vui, đi lên nhân tiện nói, tiểu cửu a, ta phát hiện ngươi chính là một ngày không trêu chọc ít chuyện, toàn thân đều ngứa ra ngứa, chúng ta cái này mới tách ra mấy ngày a, ngươi lại gặp cái gì, nói đi, đến tột cùng cái gì vậy? Lúc này, ta liền đem Hoa Hòa Thượng bộ kia lý do thoái thác. Từ đầu chí cuối cùng Tiết tiểu thất nói một lần, chính là liên quan tới mấy cái kia tiểu Nhật Bản thải âm bổ dương hại người sự tình. Tiết tiểu thất từ đầu đến cuối không có nói câu nào. Chờ ta nói cho tới khi nào xong thôi. Tiết tiểu thất bên kia mới nghiêm mặt nói, tiểu cửu, chuyện này chỉ sợ không đơn giản. Ta cho tới bây giờ đều chưa bao giờ gặp. Không bằng dạng này, một hồi ta đi hỏi một chút nhà ta lão gia tử, xem hắn có biện pháp cứu trị hay không mấy cái kia nữ nhân. Nếu như hắn cũng không có cách nào, cũng chỉ có thể chờ sáng sớm ngày mai thỉnh giáo ta hai vị kia cao tổ ra ra. Được, chuyện này ngươi xem đó mà làm thôi. Dù sao cũng không nóng nảy. Có tin cho ta biết một tiếng liền tốt. Ta trả lời, Tiết tiểu thất lên tiếng, vừa muốn cúp điện thoại, giống như đột nhiên lại tựa như nhớ tới cái gì. Há miệng lại hỏi, tiểu cửu, ngươi bây giờ có phải là ngay tại kia hộp đêm đâu? Đúng vậy à, ta nói, ta dựa vào, đi loại địa phương kia lớn bảo vệ sức khỏe cũng không nói mang theo ta đi. Thật không trượng nghĩa, ta thật sự là nhìn lầm ngươi. Tiết tiểu thất không đợi ta đáp lại, trực tiếp cười xấu xa một tiếng liền cúp xong điện thoại. Chưa xong còn tiếp, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai.